xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4193, 18 tuyến người đại diện 37. Góc truyện audio.com, ưa thích Vũ Chí Vi cùng Tiểu Hoa Hoa người càng nhiều. Liên quan tới tình thế trước mắt, công ty còn đặc biệt cùng Đường Quả nói, không muốn áp chế loại tình huống này, chờ bắn ngược thời điểm, Vũ Chí Vi được cả danh và lợi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vũ Chí Vi xác thực qua tốt, hiện tại, hắn đã cùng rất nhiều người trao đổi chính mình cần vật phẩm. Liền muối cũng có thể chính mình làm ra đến, tuy nói cần thời gian thật lâu, hắn sẽ còn phân rõ trên cái đảo này đủ loại thực vật. Chỗ ích lợi gì, có thể nói, lần này tham gia người, đều có phúc, thỉnh thoảng có thể ở hắn nơi đó đổi điểm đồ vật. Lúc này, Vũ Chí Vi đã ở trên đảo sinh tồn 20 ngày. Trong lúc đó mỗi ngày đều có người lui ra, cho tới bây giờ, còn thừa lại không đến một nửa người. Quy tắc quá hà khắc, những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân đều không có cách nào kiên trì. Đường Quả đã tại tìm kiếm nghệ nhân, nàng không muốn mang tiến công ty người mới, vì lẽ đó công ty để nàng đi chọn lựa nghệ nhân. Bị nàng cự tuyệt, thống tử, giúp ta thu thập một cái, những cái kia cố gắng, diễn kỹ vẫn được, không chấp nhận trong vòng quy tắc ngầm. Làm sao đều đỏ không nổi diễn viên, hoặc là, đã từng đỏ qua, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, lại bị đào thải cũng được tốt, túc chủ đại đại, đi qua hệ thống phân tích, cho Đường Quả tìm không ít người thích hợp, nàng từng cái xem lấy bọn hắn tư liệu, cuối cùng tuyển định 3 người, 2 vị nữ nghệ nhân, 1 cái nam nghệ sĩ, 2 cái nữ nghệ nhân đều đã từng cự tuyệt qua cái gọi là quy tắc ngầm. Chỉ muốn thanh thản ổn định diễn kịch, đến nay chỉ có thể vai diễn một chút tiểu nhân vật. Trong đó một cái đặc biệt thảm, bây giờ niên kỷ tương đối lớn, dù là các nàng thu hoạch được không tệ nhân vật, cũng có thể bị trong vòng những người khác dùng vốn liếng cướp đi. Đây là không có cách nào, các nàng không có tiền, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, chỉ có thể ăn thiệt thôi. Trong đó một cái nữ nghệ nhân tương đối tuổi trẻ, tên gọi Trác Hương, năm nay 22 tuổi. Một cái khác nữ nghệ nhân, niên kỷ liền tương đối lớn, tên gọi Doãn Trúc Vân, nhanh 40. Doãn Trúc Vân tuổi tác rất xấu hổ. Cái này vòng tròn bên trong nữ nghệ nhân tuổi tác, bảo đảm chất lượng kỳ ngắn. Qua nhất định tuổi tác, rất nhiều nhân vật cũng không thể lại diễn. Có tài nguyên có vốn liếng, coi như diễn, cũng dễ dàng dẫn tới trào phúng, tạo thành danh tiếng đổ sụp, còn dễ dàng xuất diễn. Trác Hương lớn lên rất xinh đẹp, mối tình đầu tình nhân mặt, thân cao tiêu chuẩn, 1m65, cùng bất luận kẻ nào phụ cho vai chính đều không có khó khăn. Lấy nàng hiện tại niên kỷ, hí kịch đường còn rất dài. Doãn Trúc Vân, khả năng không quá thích hợp lại vai diễn nhân vật nữ chính. Coi như được bảo dưỡng tuổi trẻ, diễn tuổi trẻ nữ chính, vẫn sẽ có rất lớn giữ gìn hòa bình, bất quá Đường Quả tự có định vị, sẽ cho các nàng tìm thích hợp nhất, sau cùng một vị là đã từng đỏ qua, bây giờ đã qua khí nam nghệ sĩ, vị này nam nghệ sĩ tên gọi Hách Dã, kỳ thật năm nay cũng không tính quá già, kém chút 2 tuổi 30, chính là nam nghệ sĩ Hoàng Kim tuổi tác, hắn đã từng là ca sĩ xuất đạo. Bị vô số nữ sinh phụng làm thần tượng, xuất đạo về sau, còn là diễn qua một chút phim truyền hình, diễn kỹ không tính quá tốt, nhưng cũng không có trở ngại, chỉ ít lúc ấy tham diễn phim truyền hình, tỷ lệ người xem cũng khá. Hách Dã quá khí nguyên nhân, chủ yếu 3 điểm, điểm thứ nhất đến từ hắn tự thân, hắn vẫn muốn truyền hình, lúc tuổi còn trẻ đồ thế chấp tiểu thịt tươi không có cái gì. Lớn tuổi, còn dạng này liền rất bại hoại hảo cảm, đối với hắn tiền đồ cũng không có ý nghĩa. Điểm thứ hai đến từ công ty không đồng ý hắn chuyển hình, cảm thấy hắn hiện tại giá trị cực lớn, dự định thừa dịp hắn hòa thời điểm, nhiều bóp điểm nát tiền. Điểm thứ ba cũng là đến từ hắn tự thân đi, tuy nói bị người rêu rao là tiểu thịt tươi, trên thực tế hắn hát nhảy công lực cũng khá, khách trương.